Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972. Chương 972. Ngươi thật là quá coi thường ta. Thiên địa dị tượng sinh ra. Phía trước dựng đứng 81 căn hấp thu thông minh sắc xảo cảnh thiên địa tinh hoa cột sáng. Hạ màn, này đó tinh hoa sẽ trở thành duy trì thông minh sắc xảo chi tâm ra đời năng lượng. Phanh phanh, lại là vô số thanh đất rung núi chuyển. Tiếp theo cách đó không xa núi non trung tâm vị trí đột nhiên như là bị tạc rớt giống nhau. Cuối cùng lộ ra một cái sâu đậm hố to. Hố to bốn phía tản ra chói mắt hồng mang, như là lưu ly trong suốt tỏa sáng. Đẹp không sao tả xiết. Ở đây mọi người lúc này đều không ở tranh phong tương đối, mà là đồng thời hướng tới nơi xa trung ương vị trí mà đi. Ngô Thanh Thiển mấy người đứng ở hố to phía trên, chi gian hố to trung tâm mảnh đất lưu chuyển một viên nắm tay lớn nhỏ tinh oánh dịch thấu đỏ đậm. Trái tim, mỗi một cái hô hấp phảng phất đều ở nhảy lên. Sư phó, đây là thông minh sắc xảo chi tâm đi, cổ diễm dụng tâm lực quét quét trong hầm đỏ đậm trái tim. Không tồi, xác thật là thông minh sắc xảo bí cảnh ra đời thông minh sắc xảo chi tâm. Bất quá còn chưa hoàn toàn thành thục, hẳn là còn cần mấy cái canh giờ mới có thể đem phía trước năng lượng tinh hoa toàn bộ hấp thu. Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh hẳn là cũng sắp ra tới đi. Ngô Thanh Thiển mị mị nhãn hỏi. Cổ Diễm khẽ cười một tiếng. Kia thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh nếu là biết được ngươi như vậy nhớ thương nó. Không biết còn dám không dám tái hiện thân, chỉ cần nó hiện thân. Ta liền sẽ không đơn giản buông tha nó, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Khí phách mười phần, ta đã cảm giác đến nó ở ngưng hoa năng lượng thân thể. Người trước chuẩn bị tốt thông qua nó khảo nghiệm, sau đó lại chậm rãi thu thập nó, Cổ Diễm nhắc nhở một câu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đây là tự nhiên, rốt cuộc trả thu là việc nhỏ. Mỹ nhân trả an toàn mới là đại sự. Thạch Hy dung hợp như vậy thượng tam cảnh tên kia tà tu ký ức. Đối này phiến đại lục cũng hiểu biết rất nhiều, nhìn ra được tới thông minh sắc xảo chi tâm xuất thế thời gian. Cùng với biết còn cần thông minh sắc xảo chi linh khảo nghiệm quá quan mới có thể tham dự cướp đoạt. Một chén trà nhỏ thời gian sau, từ dưới nền đất đột nhiên lại nhiều ra một bó mềm nhẹ sáng tỏ màu nguyệt bạch quang mang. Một người biến ảo vì tiểu nhân năng lượng thể dần dần từ bạch quang trung chậm rãi lên tới giữa. Không trung, nó nhìn qua như là cái tinh linh giống nhau. Thánh khiết xinh đẹp, thanh âm mang theo linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Các vị, thông minh sắc xảo chi tâm sắp xuất thế. Nhưng ở phía trước, ta yêu cầu đối với các ngươi làm một lần khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm người mấy cái canh giờ sau mới có tư cách cướp đoạt thông minh sắc xảo chi. Tâm ẩn đi, nó thanh âm khinh khinh nhu nhu, ta là thông minh sắc xảo bí cảnh bảo hộ tinh linh. Nếu là ai dám vi phạm quy tắc hoặc là may mắn không thông qua khảo nghiệm liền đi tranh đoạt. Như vậy ta sẽ đem này đưa ra thông minh sắc xảo bí cảnh hoặc là trực tiếp diệt sát nghe được. Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh nói, ở đây rất nhiều người đều ngẩn người, bọn họ phía trước cũng không biết nói còn có này một quan. Bất quá cũng không có thất vọng, ngược lại càng thêm kích động lên, nếu có thể đủ thông qua khảo nghiệm, bọn họ là có thể đi cướp đoạt thông minh sắc xảo chi tâm. Nói không chừng đây là một cái cơ hội, Ngô Thanh Thiển đang xem đến tinh linh xuất hiện thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh khi đáy mắt nhịn không được bộc phát ra một mặt khác thường sáng rọi. Nguyên bản còn nghĩ đối phương vật nhỏ này hẳn là rất khó. Đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp mới được, nhưng không nghĩ tới đối phương bản thể thế nhưng là có cây chi linh diễn hóa mà thành. Đối với người khác tới nói tuyệt đối là đau đầu không thôi tinh linh. Nhưng kia đối với nàng tới nói liền dễ làm cực kỳ. Này thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh hơi thở rất mạnh. Ta cảm giác nó còn thực giảo hoạt. Ngươi muốn trả thù phòng trừng khó khăn, Cổ Diễm dụng tâm lực quét quét tinh linh trên người. Nhịn không được cảm thán một tiếng, Ngô Thanh Thiển bên môi hóa khai một cái cong cong độ cung. Sư phó, ngươi thật là quá coi thường ta, ngươi có biện pháp. Cổ Diễm đôi mắt nháy mắt sáng. Hết chương.